Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 454, gây chấn động vòng bạn bè. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là lý do tại sao các bạn học lại quan tâm đến cuộc hội tụ của hai người. Đương nhiên, chuyện này cũng giống như Giang Phong vừa tốt nghiệp chưa đầy một năm đã trở thành ông chủ của một văn phòng môi giới hôn nhân. Nếu như là chỉ là một cuộc tụ tập nhỏ minh bạch trong lớp, vậy không chừng sẽ không có ai cảm thấy hứng thú. Thế là, hai người liền vừa ăn uống vừa trò chuyện với các bạn trong lớp, ăn uống đến hơn 8 giờ tối mới tan cuộc. Sau đó, lúc tính tiền, Hồng Chí Vĩ vội vàng giành trả. Theo cách nói của hắn, Giang Phong mặc dù là ông chủ lớn, nhưng nơi này là địa bàn của hắn, lẽ ra phải do hắn làm chủ bữa tiệc. Rồi lại nói, ngày mai Giang Phong còn phải giúp hắn tìm đối tượng, nào có đạo lý để bà mối mời khách chứ? Đối với cái này, Giang Phong cũng không dành với hắn, chỉ là 300-400 tệ, ai mời cũng không có gì to tát. Bởi vì hai người uống không ít rượu, Giang Phong liền thuê tài xế đưa Hồng Chí Vĩ về trước, sau đó bảo tài xế tìm một khách sạn nào đó tử tế để đỗ xe. Thuê phòng, rửa ráy, ngủ, suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Giang Phong dậy rửa mặt và ăn sáng miễn phí ở khách sạn, sau đó liền đi tìm đối tượng xứng đôi với bạn cùng phòng Hồng Chí Vĩ. Ngay lập tức, một sóng vô hình quét qua, trong nháy mắt liền bao phủ mấy chục triệu người. Từng ảnh chân dung nữ không ngừng lấp lánh mà qua, cuối cùng đã tập trung vào chân dung một người phụ nữ trong đó. Họ tên Tiền Tư Tư, tuổi tác 21 tuổi, siêu cao 1m62, cân nặng 47kg. Cảnh sinh ra trong một gia đình đơn thân, cha mẹ ly hôn khi cô mới hơn 1 tuổi, một mình mẹ nuôi nấng cô. Hiện nay hai mẹ con đang kinh doanh một nhà hàng đồ nướng trong chợ đêm, chuyện làm ăn bùng nổ. Sở thích tính cách độc lập, hiếu thuận, có lòng tự ái mạnh mẽ, bởi vì lý do gia đình mà có thành kiến với đàn ông. Yêu thích đủ loại đủ kiểu ẩm thực, thích đọc sách lúc nhàn rỗi. Trải nghiệm tình cảm, không, giá trị phù hợp trong hôn nhân hiện tại, 68. Tình cảm vợ chồng 54, môn đăng hộ đối 77, quan hệ gia đình 73. Giá trị cực hạn xứng đôi trong hôn nhân, 87, tình cảm vợ chồng 90. Môn đăng hộ đối 86, quan hệ gia đình 85. Xem thông tư của Tiền Tư Tư xong, Giang Phong cũng không khỏi cảm thán rằng hai mẹ con này cũng không dễ dàng gì. Một người mẹ đơn thân, dưới tình huống không có người thân giúp đỡ, vừa làm việc vừa nuôi con mới hơn 1 tuổi, e rằng chỉ những ai trải qua mới hiểu được có bao nhiêu tủi cực, khổ tâm. Đây là một người mẹ rất mạnh mẽ, Giang Phong rất muốn hiện tại liền đến nhà bái phòng, gặp gỡ nói chuyện với hai mẹ con mạnh mẽ này. Nhưng những người làm đồ nướng bình thường đều đi ngủ rất muộn, thời gian này người ta còn đang ngủ, đương nhiên không thích hợp bái phòng. Chí ít cũng phải buổi trưa mới thích hợp. 9 giờ sáng, Tiền Tư Tư cùng chiếc xe ba bánh đúng giờ có mặt tại chợ đầu mối. Sau khi đỗ xe xong, Tiền Tư Tư ngáp một cái, tối hôm qua 2-3 giờ sáng mới ngủ. Hôm nay 8 giờ 30 đã rời giường, cảm thấy cả người mệt rã rời. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, với thành tích học tập như vậy, Tiền Tư Tư cũng không có suy nghĩ tiếp tục học đại học, mà trở về cùng mẹ kinh doanh quán đồ nướng trong nhà. Có thêm cô sẽ giảm bớt được nhiều gánh nặng cho mẹ. Làm đồ nướng thật ra vô cùng vất vả. Đầu tiên là mua nguyên liệu nấu ăn, đây là việc rất phiền toái, phải tốn ít nhất 1-2 giờ mới có thể xong xuôi ổn thỏa. Sau khi mua nguyên liệu nấu ăn về rồi, tiếp đó lại phải xử lý, chế biến nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp phiết xử lý nguyên liệu so với mua nguyên liệu còn phiền phức hơn nhiều, nhất là các loại nguyên liệu cần phải rửa sạch như ruột heo, bụng heo, pín bò, sách bò, tôm cá, những cái này tuyệt đối không thể làm qua loa được, không thể để lại bất cứ cặn bã nào sót lại. Trước kia không có Tiền Tư Tư hỗ trợ, mẹ cô căn bản là một người gánh hết tất cả mọi việc, quán đồ nướng cũng có thuê nhân viên, nhưng ngoại trừ chào hỏi khách khứa thì cũng chỉ hỗ trợ xiên thịt mà thôi. Mua sắm, xử lý nguyên liệu và nấu ăn không nằm trong phạm vi công việc của nhân viên quán nướng. Bây giờ có Tiền Tư Tư hỗ trợ, mẹ mặc dù vẫn rất vất vả, nhưng cũng không còn vất vả như trước nữa. Mua sắm nguyên liệu đã có Tiền Tư Tư phụ trách, mẹ liền có thể ngủ nhiều hơn 2-3 tiếng. 11 giờ, Tiền Tư Tư mang nguyên liệu nấu ăn trở về, sau đó vo gạo nấu cháo trong quán nướng, nấu xong cháo hoa rồi cũng đúng lúc mẹ tới quán nướng. Hai mẹ con liền ăn một bát cháo cùng dưa muối, một bữa trưa đơn giản. Cũng không phải là hai mẹ con tiết kiệm nên nhịn ăn, chủ yếu là bây giờ thời tiết cực nóng, khẩu vị không quá tốt, ăn dưa muối với cháo tương đối thoải mái nhẹ bụng. Ăn xong bát cháo hoa, hai mẹ con nghỉ ngơi thêm 10 phút đồng hồ, sau đó bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Ngay lúc này, một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa quán nướng, một soái ca trẻ tuổi không lớn hơn Tiền Tư Tư bao nhiêu xách theo một túi trái cây lớn xuống xe, đi về phía hai mẹ con. Cách Trương.